Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990, Thiên Uyên. Hắc ám Ngân Hà Trung Tâm, tất cả ngay tại vui mừng hỗn độn quyến tộc bất thình lình đình chỉ chính mình hết thảy cử động. Sau đó bỗng nhiên, quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, cái hướng kia một mảnh đen kịt. Không có bất luận cái gì quang mang, mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài nở rộ rực rỡ hoa quang. Yêu cầu vài vạn năm sau mới có thể đến nơi đây. Khi đó, tiếp tục không ngừng, bị khúc cong không gian dắt khỏa đánh tới á quang nhanh dòng chảy hạt cùng dẫn lực đợt đem phá hủy. Dọc đường hết thảy nhưng này nên là vài vạn năm sau sự tình. Sự kiện chùm tia sáng còn chưa đến nơi đây. Đối với ở vào xa xôi phương kia bọn chúng tới nói, chuyện này còn chưa có xảy ra, còn không còn tại, trừ phi bọn chúng có Faster Than Light cảm giác, hoặc là Faster Than Light lính trinh sát, hoặc là nói, căn bản không giảng đạo lý, đến từ thế giới bên ngoài hư không cảnh báo, siêu siêu siêu trong chân không, to to nhỏ nhỏ thiên dược quang hoàn sáng lên. Hồng lưu thông thường hỗn độn quyến tộc nhóm bắt đầu chỉnh đốn trận liệt. Bọn chúng số lượng phong phú, đủ để hóa thành che đậy tinh hệ, như là tinh vân thông thường ngăn cản đến năm ánh sáng tính toán to lớn lĩnh vực. Kia là lấy cả một cái ngân hà mấy trăm tỷ khỏa hàng tinh cung cấp nuôi dưỡng mà ra ma tính thủy. Chiều, nếu như đổ xuống mà ra, có thể bao phủ vạn sự vạn vật. Giờ đây, những này ma vật ngay tại cấp tốc xuyên qua, tạo thành to lớn tụ quần cứ điểm, như là vũ trụ trường thành thông thường huyết nhục kết cấu trong chân không. Hàng tinh cấp hỗn độn mẫu thú thông qua thiên dược khẽ chuyển tự thân tọa độ, tạo thành cái này trường thành nền tảng, hình thể kinh người bọn chúng bắt đầu phóng thích lớn nhỏ không đều. Tạo hình khác nhau phụ thuộc hỗn độn quyến tộc xung làm trường thành gạch ngói. Nếu như nhất định phải miêu tả mà nói, tựa như là biển sâu bên trong vờn quanh dạn san hô ngao du cá sa đin nhóm. Phô thiên cái địa hỗn độn ma vật kết nối lấy lẫn nhau. Hợp thành không gì sánh được kiên cố cơ thể sống pháo đài. Nếu như nói, cái gọi là trật tự chính là mã nghĩ cùng ong mật xã hội. Như vậy hỗn độn tà thần cũng có thể được xưng là trật tự. Nhìn xem này chỉnh tề như một màn, cho dù là nghiêm mật nhất nhân loại quan chỉ huy cũng muốn xấu hổ vô cùng. Nếu như nói bọn hắn chỉ huy tương đương với khống chế người thân thể nhảy múa ba lê. Như vậy tà thần đối với mình quyến tộc chỉ huy, đại khái chính là nhập vi người siêu phàm khống chế chính mình huyết nhục tế bào gây dựng lại một cái hoàn toàn mới bộ phận, có thể trông thấy. Này to lớn đại trận liệt một góc, đến trăm tỷ tính toán hỗn độn quyến tộc tụ quần phóng xuất ra năng lượng cường đại trận. Tại trong chân không chế tạo ra phủ lên từ ánh sáng. Hỗn độn trường thành này một bộ phận chính vị tại một khỏa ngân tâm to lớn hàng tinh chiếu xuống. Khỏa này hàng tinh có 75 lần tầm thường màu vàng chủ tự tinh chất lượng. Hắn quang mang độ sáng là tầm thường hàng tinh 700 vạn lần. Hỗn độn tụ quần từ trường cùng khỏa này to lớn hàng tinh Sunstorm đụng nhau. Chế tạo ra đường kính vượt qua 8.000 vạn cây số cực quang tồn lại. Tại này tỏa ra ánh sáng lung linh chói lọi vũ trụ cực quang bên trong. Cho dù là hàng tinh cũng bất quá chỉ là một khỏa ở trong đó nhấp nhô viên thủy tinh mà thôi. Hành tinh càng là giống như bụi bặm thông thường nhỏ bé. Tại này bạo loạn từ trường bên trong bị xé nát khí quyển cùng vỏ ngoài. Thiêu đốt nhen nhóm, trở thành mỹ lệ bối cảnh bên trong không đáng chú ý hồng sắc hỏa tinh. Giờ này khắc này, tà thần cùng chúng nó quyến tộc nhóm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau đó liền bị đập tan. Một sát na hoặc là ngắn hơn khúc cong không gian tốc độ là gấp mấy trăm lần tốc độ ánh sáng. Thậm chí càng nhanh Faster Than Light, cho dù là khúc cong không gian nội bộ, cũng là tiếp cận với 95% á quang nhanh tuần hành. nhưng phàm là không có Faster Than Light tư duy, sinh mệnh cá thể, liền chú định không thể nào hiểu được. Cùng trông thấy một màn này, hai viên tản ra ngân quang cùng ngân lam sắc quang mang, bowling, gọn gàng mà linh hoạt va vào đến ngàn vạn trăm triệu tính toán hỗn độn quyến tộc cầu trong bình. Sau đó dễ như trở bàn tay đem dọc đường hết thảy đều đụng thành hạt cơ bản. Tại loại tốc độ này va chạm dưới, cho dù là bụi vũ trụ cũng biết tạo thành phản ứng hạt nhân. Huống chi không gì sánh được dày đặc hỗn độn quyến tộc tụ quần. Có thể trông thấy vô số vật chất trong nháy mắt liền bị đánh nát. Tụ hợp, chế tạo ra liên miên không dứt phản ứng hạt nhân. Thậm chí liền ngay cả nguyên tử, neutron cùng hạt nhân đều bị đánh nát. Tại kia hai viên, bowling, ngay phía trước, cùng quyến tộc tụ quần trực tiếp chạm vào nhau chỗ. Đục ngầu nặng nề hạt vi lượng tương tự như là bị va nát phun ra dòng nước dạng kia văng tứ phía. Chế tạo ra kéo dài 200 ánh sáng dây hạo đáng dư ba. Trong khoảnh khắc đó chỉ có ánh sáng to lớn hỗn độn trường thành một góc, có một cái vòng sáng đang lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán. Liền như là tại một tấm màu đen màn sân khấu lên giấy lên không hề đứt đoạn mở rộng hòa tinh. Khoa trương năng lượng phun trào tại một cái chớp mắt gián tiếp tới gần vũ trụ đại bảo tạc lúc cực. Hạn nhiệt độ, vô cùng vô tận quyến tộc cùng to lớn thú vật tại không có chi giác tình huống dưới liền bị oanh thành trong vũ trụ phiêu phù hạt nhân vân. Nhắc nhở, căn cứ tính toán, chúng ta đã đến hà hệ khu vực trung tâm, tà thần chỗ sở tại, tam trọng màn che thanh âm tại thế giới tinh thần bên trong vang lên. Ta cũng cảm giác được vừa rồi tựa hồ đụng phải cái gì đó. Phát giác được điểm này do xua bắt đầu, dần dần đình chỉ khúc cong không gian, bắt đầu bình thường trở lại vũ trụ, cảm ứng tình huống chung quanh, cùng với tà thần vị trí hắn phát hiện bị chính mình đụng xuyên quyến tộc tụ quần. Cùng với không có chút gì do dự, ngay tại theo bốn phương tám hướng đánh tới vô cùng hỗn độn ma vật. Sau đó bốc lên mi đầu, cơ bản có thể xác định, chúng ta thực sự tới. Như thế nói, do xua cái thứ nhất tay trái nắm chắc vũ khí đó là một thanh vô hình vô chất. Hoàn toàn do thuần túy vặn vẹo không gian, bị ngưng tụ cùng một chỗ, dẫn lực lỗ khảm, tạo thành cự kiếm. Giờ này khắc này, đưa lưng về phía tam trọng màn che hóa thân ngân lam sắc quang cầu. Cự thần đem hắn cao cao nâng lên. Lên một lần tại quần tinh thế giới, hắn đối mặt đến trăm vạn mà tính hỗn độn quyến tộc. Liền muốn phát sầu địch nhân quá nhiều không tốt giải quyết. Nhưng là hiện tại, liền xem như tất cả giải ngân hà, tất cả quần tinh thế giới, tất cả kẻ yếu đều đến đây vây công hắn. Cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Năm ngón tay nắm chặt, cùng dẫn lực nối liền thành một thể. Do xua lạnh nhạt đối mặt cơ hồ tràn ngập 360 độ tất cả tầm mắt hỗn độn quyến tộc. Không có dành cho bọn chúng bất luận cái gì phát động công kích cơ hội. Cự thần dương cao dẫn lực ở giữa, trọng trọng tướng hắn đối chân không vung xuống. Sau đó, thời không bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản hiện thẳng tắp chạy quang mang bị uốn lượn thành giống như vòng xoáy thông thường kỳ quái. Xoay tròn ánh sáng. Dạ tuyến cùng sóng điện từ lấy tốc độ ánh sáng hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Hóa thành không thể vượt qua thiết bích. Tất cả chạm đến cái này vặn vẹo thời không hỗn độn quyến tộc. Vô luận lớn nhỏ, vô luận là siêu việt hàng tinh hay là mảnh như bụi bặm, đều bị giếng sâu thông thường dẫn lực bình chướng hút vào. Sau đó bị tầng tầng lớp lớp trọng lực vòng xoáy xoắn nát. Bóng tối vô cùng vô tận bao trùm mà đến, nhưng không có che đậy kia nhìn như không đáng chú ý điểm sáng màu bạc. Ngược lại tựa như là xông vào đại hải tập thể tự sát chuột lữ hành. Chính mình đem chính mình lấp vào sâu không thấy đáy quy khư. Ma diệt vạn sự vạn vật ma bàn, nhưng này vẻn vẹn là mở màn, tựa như là huy quyền phía trước chuẩn bị động tác. Một đoạn thời gian qua đi, tại xác nhận tích xúc như nhau sau đó, ở vào thời không vòng xoáy trung ương do xua tùy ý huy động cự kiếm. Sau đó năm ngón tay buông ra, đem hắn hướng lên ném mạnh mà ra. Sau đó, cự kiếm nổ tung, đồng thời tùy theo bắn nổ, chính là đường kính đã trưởng thành đến vượt qua 700 ánh sáng giây thời không vòng xoáy. Trong nháy mắt này, có thể trông thấy vô hình vô chất ba động như là biển động thông thường hướng lấy xung quanh quét. Sạch, mà tất cả tiếp xúc đến này ba động hỗn độn quyến tộc. Tựa như là bị biển động dắt bao lấy thủy tích dạng kia. Bất lực hướng lấy chính mình cũng không biết phương hướng bị ném ra ngoài. Có thể trông thấy, to lớn không gì sánh được hỗn độn trường thành. Từ đó trung tâm bắt đầu sụp đổ. Không thể tưởng tượng dẫn lực slingshot hiệu ứng ngay tại đem tất cả quyến tộc lần lượt bắn bay. Hất ra, còn lại đợt khuếch tán. Thậm chí đem một đoạn phạm vi bên trong hỗn độn trường thành vặn thành hình méo mó. Sau đó theo thứ tự ném đi cực có trời mới biết nơi nào địa phương. Quyến tộc nhóm bất lực tại này to lớn dẫn lực sóng biển bên trong dãy rùa. Nhưng là bằng vào lực lượng của bọn chúng, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan chính mình chết không phải khó coi như vậy. Nhắc nhở, hỗn độn mật độ đã giảm xuống cực lúc đầu đáng giá 26.43.563%. Ngưng thực quyến tộc tụ quần đã bị đánh tan, nhưng đây cũng không phải là do xua thế công toàn bộ. Theo dẫn lực chi kiếm bị dẫn bảo, do thứ hai chi cánh tay phải nâng lên, nó chia, hướng lấy bên cạnh kia khỏa đã bị dẫn lực thủy triều lên xuống xoay thành gợn sóng hình dáng to lớn. Hằng tinh lăng không hư cầm, kiếm đến. Tổng chất lượng tiếp cận cự thần bản thể một nửa to lớn hàng tinh bắt đầu kịch liệt rung động. Cái này đường kính vượt qua 3.700 vạn cây số. Vốn là đã bắt đầu sụp đổ thiên thể trực tiếp triệt để đổ sụp. Bắt đầu cấp tốc siêu tân tinh hóa có thể kia đủ để thiêu cháy tất cả. Tại tinh hạch chỗ triển khai, có thể chế tạo ra kim loại nặng siêu tân tinh phản ứng lại bị một cái cá thể hoàn mỹ trưởng khống. Vô cùng vô tận ánh sáng, liệt diễm cùng với á quang nhanh cao năng hạt tử phong bạo bắt đầu ở trong chân không tạo hình. Sau đó hóa thành một bả vắt ngang hắc ám cùng quang mang thiên uyên chi kiếm. Oanh bị tạo hình ngưng tụ kiếm nhận bắt đầu ở trong chân không lấy tốc độ ánh sáng kéo dài. Quang nhận ven đường là vô số bị nhen lửa hỗn độn quyến tộc. Kim hồng sắc diễm quang toát ra khuếch tán, mang theo liên tiếp bạo tạc, do xua hung vẩy trong tay kiếm ánh sáng. Tại trong chân không đùa nghịch ra một cái kiếm hoa, siêu tân tinh chi kiếm tại trong chân không mang theo một đạo dị thường phức tạp. Như là cây roi thông thường bạo tạc đường vòng cung. Mà kiếm nhận vẫn đang không có đình chỉ khuếch tán tình thế. Nếu như không có bị cự thần bỏ giờ, nó sẽ lan tràn kể thập quang năm, trở thành một thanh danh phó kỳ thực, phân định liệt tinh thiên uyên chi kiếm. Bất quá, cũng không cần đợi đến muốn tới khi đó, do xua ơn bình huy động trong tay siêu tân tinh chi kiếm. Xông vào hỗn độn quyến tộc đã sớm thất linh bát lạc tụ quần bên trong. Tùy ý chế tạo phá hư cùng hủy diệt. Không ai biết được bao nhiêu hỗn độn quyến tộc tại đoạn này bị tiêu diệt. Mà cùng lúc đó, to lớn hàng tinh chưa kịp trọn vẹn phản ứng sao trung tử tinh hạch đã bị đơn độc lấy ra. Nó tựa như là một khỏa vờn quanh do xua vệ tinh dạng kia. Tại bốn tay cự thần xung quanh xoay tròn không chỉ như thế. Ngay tại phía trước khúc cong không gian. Xuyên Việt dài rằng rạc khoảng cách đoạn thời gian kia, tất cả bị do xua đụng nát hàng tinh tinh hạch đều tại vờn quanh hắn xoay tròn. Kể 10 khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ sao trung tử cùng bạch ải tinh lượn vòng. Tại trong chân không mang theo lỗ khảm thông thường dẫn lực vết lõm. Bọn chúng tác dụng lúc đầu không người biết được, nhưng là thật nhanh theo một đạo không biết theo gì mà đến hỗn độn trùng kích rắn rắn chắc chắc đâm. vào một đoạn thời khắc xoay tròn cấp tốc bạch ải tinh bên trên. Tịnh bị hắn trực tiếp bắn bay về sau. Nó tồn tại ý nghĩa liền rõ ràng. Kia là do thương ngoại tầng phòng ngự hệ thống tà thần, cho dù là do xua cũng là nhận công kích sau đó mới phát hiện địch nhân tồn tại. Hắn đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, hoặc là nói nếu như địch nhân liền điểm ấy đều làm không được, chỉ sợ phía trước liền bị hắn siêu tân tinh chi kiếm loạn kích bên trong bị cắt thành hạt cơ bản. Cho nên cự thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía công kích nguồn gốc chỗ, đang tính không được xa xôi. Còn tại bạo tạc hỗn độn quyến tộc trong biển lửa, một khỏa sáng chói không gì sánh được Crystal 24 diện thể chính lóe ra thể nội đục ngầu. Mà ảm đạm tinh vân quang huy, thể hiện ra không có che giấu tuyệt vọng chi ác ý. Tà thần nạn đói bị phía trước hỗn độn trùng kích trúng đích bạch ải tinh. Lúc này đã không xoay tròn nữa di động, quang mang cũng thay đổi thành một mảnh đen kịt tĩnh mịch. Tựa như là nguội lạnh mấy trăm điểm báo năm sau cạn bã. Nó theo do xua ngoại tầng phòng ngự hệ thống bên trong trượt xuống. Sau đó phá toái, biến thành một mảnh hỗn độn không rõ hạt nhân vân. Trong khoảnh khắc đó, duy nhất tất cả tinh thể dẫn lực cùng điện tử giàn tịnh áp tiêu tán. Bao gồm nó tất cả nhiệt lượng cùng lượng chuyển động của góc. Không có bất luận cái gì nói nhảm cùng do dự. Đối mặt đây coi là được là người quen cũ tà thần. Joshua có thể làm, đồng thời đã làm, chính là huy động trong tay siêu tân tinh chi kiếm, trực tiếp đối với nó chém bổ xuống đầu. Đã lan tràn mấy ngàn ánh sáng dây, thiêu đốt lên xí quang chi kiếm như là cây roi một dạng quất hướng phương xa cơ hoang tà thần. Viên kia sáng chói crystal hạch tâm, Joshua không có đi suy nghĩ vì cái gì xem như thời trước crystal côn trùng Udimer văn minh hài. Cốt nó sẽ là dạng này một loại không chút nào côn trùng bộ dáng. Hắn yêu cầu tiến công, thăm dò ra đối phương các loại năng lực cùng số liệu. Sau đó, tiêu diệt bọn chúng, mà thật nhanh cự thần liền biết, vì cái gì cơ hoang tà thần lại lấy loại này hình thái xuất hiện. Đối mặt rút kích mà đến thiên uyên chi kiếm, crystal hạch tâm không có chút nào di động dự định, nó chỉ là phóng xuất ra vô hình ba động, khiến xung quanh tất cả ngay tại thiêu đốt bạo tạc dư ba. Cùng với bị dư ba đánh bay hỗn độn quyến tộc đều cấp tốc nguội lạnh, tiêu tán, hóa thành trong vũ trụ cho bụi. Nạn đói không cần bất luận cái gì hình thái, nó chỉ cần đền bù chính mình đói khát, chỉ cần thôn phệ hết thảy có thể thôn phệ là đủ rồi. Xoay tròn lấy 24 diện thể thân thể, cơ hoang tà thần chủ động đón nhận thiên uyên chi kiếm. Sau đó, tựa như là một cái sâu không thấy đáy sâu thảm hầm động vậy, đem hết thảy nắng nóng thôn phệ. Tại bạo loạn liệt hỏa ở giữa, Joshua nâng lên mi đầu nhìn chăm chú. Siêu tân tinh liệt diễm chui vào tà thần thể nội, vô tận năng lượng bị thôn phệ, thu nhận, mà kia 24 diện thể cấp tốc chuyển động, dâng trào ra đục ngầu năng lượng màu vàng sậm vũ khí trong nháy mắt. Một cái không gì sánh được to lớn ám kim sắc, kéo lên hỏa diễm hoa văn crystal côn trùng liền đã thành hình. Nó hình thái giống như chuồn chuồn. Nửa cái đơn vị thiên văn dài như vậy, cánh chim sát qua một khỏa tiểu hàng tinh, đem hắn trơn nhẵn cắt thành hai nửa, khiến cho bạo tạc, sau đó thôn phệ là hư vô, mỹ lệ, lóa mát, tinh xảo không gì sánh được cùng hắn nói là tà thần. Không bằng nói là tinh điêu tế trác, tác phẩm nghệ thuật hấp thu vô tận năng lượng cơ hoang tà. Thần chính chấn động crystal hai cánh. Nó khởi xướng tiến công, hướng lấy Joshua vị trí bay thẳng mà đi. Nhưng lúc này, Joshua cũng đã chủ động lao đến, khúc cong không gian chiến sĩ, thậm chí so cơ hoang tà thần nhanh hơn. Nạn đói, cự thần trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn bốn tay trong tay đã vứt bỏ rơi mất tất cả vũ khí thay vào đó. là mấy khỏa trình phóng xuất ra kịch liệt mạch dung sao trung tử. Do xua công kích dứt khoát mà đơn giản, đối mặt như nhau đánh thẳng tới cơ hoang tà thần. Hắn bốn tay vỗ tay cùng trước ngực, cưỡng ép đem mấy khỏa sao trung tử đặt ở cùng một chỗ. Tựa như là phủi mấy khối lương khô. Thích ăn thật sao? Oppenheimer cực hạn gọn gàng mà linh hoạt bị vượt qua. Đặc dị chút như vậy thành hình. Có thể trông thấy, chói mắt quang bảo xuất hiện một cái chớp mắt. Sau đó liền hóa thành vặn vẹo hắc ám kiếp diệt cuối cùng chi ảm xé rách lấy thời không. Khiến ánh sáng cũng theo đó rơi xuống. Một cái đen nhánh, bao quanh lấy không gì sánh được sáng choi ánh sáng vòng. Tựa như là nhật thực toàn phần một dạng dẫn lực giếng sâu xuất hiện ở cự thần bốn trường ở giữa. Ngực trước đó, đi cùng hắc động so với ai khác càng sẽ ăn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.